Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 66, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Đế Giang cùng người khác, Tổ Vu không quen ánh mắt. Minh Hà cười nói: "Đế Giang đạo hữu, bần đạo dám đến, tự có bần đạo nắm. Huống chi chư vị Tổ Vu thương thế chưa khỏi hẳn." Nói vậy này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không phát huy ra hoàn toàn uy lực. Ta lại có gì sợ? Minh Hà một lời điểm trúng các Tổ Vu hiện tại uy hiếp. Tổ Vu trong lòng cũng là bất đắc dĩ rất. Hồng Mông tử khí ngay ở trước mặt, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay. Tuy rằng bọn họ có 12 người, nhưng không thể phát huy hoàn toàn thập nhị đô thiên thần sát đại trận đại trận. Đối đầu Minh Hà, bọn họ căn bản không dám nói thắng. Hơn nữa coi như là thắng rồi, chỉ sợ bọn họ 12 Tổ Vu bên trong cũng sẽ có tử thương. Dù sao một cái chuẩn thánh đỉnh cao phản công không phải là đùa giỡn. Trúc Cửu Âm tiến lên hỏi: "Minh Hà đạo hữu, ta chính là Tổ Vu Trúc Cửu Âm, dám hỏi đạo hữu đến ta Vu tộc thánh địa để làm gì?" Đạo hữu vừa được rồi Hồng Mông tử khí, làm ở huyết hải chuyên tâm tìm hiểu mới là. Vì sao một mực lúc này tới đây? Minh Hà liếc mắt nhìn Trúc Cửu Âm, nói rằng: "Tự nhiên có việc mới đến các ngươi Vu tộc, chư vị là muốn ở đây bên ngoài liền nói hết lời sao?" Tuy rằng Minh Hà chuyến này bí ẩn, nhưng nếu là bị vẫn quan tâm Vu tộc yêu tộc hoặc là hắn người nào phát hiện Minh Hà xuất hiện ở Vu tộc, vậy thì không tốt. Đế Giang thấy này, liền nói rằng: "Đã như vậy, vậy đạo hữu xin mời vào." 12 Vu tổ dẫn Minh Hà tiến vào bàn cổ điện bên trong. Này bàn cổ điện nhìn như mộc mạc tự nhiên, nhưng cũng tràn đầy phản pháp quy chân chi đạo vận, không thẹn là Vu tộc thánh địa. 12 Tổ Vu coi trọng nó như thế. Nói vậy này điện chính là truyền thừa với bàn cổ. Tiến vào bàn cổ điện bên trong, Minh Hà liền phát hiện nơi này có một luồng đặc thù uy thế. Đối với hắn đúng là cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là người khác chỉ sợ cũng không giống nhau. Nơi này uy thế so với Bất Chu Sơn còn mạnh hơn nhiều. Nói vậy đại điện nơi sâu xa có bàn cổ cho Vu tộc lưu món đồ gì. Nhưng đây là Vu tộc bí mật, Minh Hà cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu. Điện bên trong tổng cộng có 12 cái ghế đá, tất là 12 Tổ Vu chỗ ngồi. Minh Hà vung tay lên, điện bên trong liền lại nhiều một tấm giường mây. Minh Hà xếp bằng ở giường mây bên trên, nhìn mặt sắc khác nhau 12 Tổ Vu, liền mở miệng nói rằng: "Chư vị không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo lần này đến đây chỉ vì cùng chư vị làm một cái giao dịch thôi." Minh Hà vừa mở miệng, 12 Tổ Vu đều là hơi kinh ngạc. Minh Hà cùng bọn họ Vu tộc cũng không cái gì lui tới, càng không thể nói là giao tình. Minh Hà chuyến này đến tột cùng muốn từ bọn họ Vu tộc cái này cần đến gì đó, lại gặp dùng món đồ gì đến cùng bọn họ giao dịch. Vu tộc như vậy độc bá hồng hoang đại địa, thứ tầm thường bọn họ có thể không lọt mắt. Đế Giang vừa nghe, liền mở miệng hỏi: "Không biết đạo hữu muốn từ chúng ta Vu tộc được gì đó?" Minh Hà sự mạnh mẽ, hồng hoang mọi người đều biết. Đế Giang thực sự không nghĩ ra Vu tộc bên trong có cái gì là Minh Hà cần thiết. Linh bảo, linh căn, hay là cái gì? Minh Hà nói rằng: "Bần đạo muốn chính là chư vị Tổ Vu từng người một giọt tinh huyết cùng với các ngươi Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận." Minh Hà lời vừa nói ra, 12 Tổ Vu đều là giận dữ. Chính là luôn luôn ôn hòa hậu thổ Tổ Vu cũng là như thế. Tinh huyết chính là người tu đạo quý giá nhất đồ vật, mà đối với thể tu tới nói, càng là trọng yếu nhất. Một khi mất đi dù cho chỉ là một giọt tinh huyết, đều sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn to lớn. Huống chi Minh Hà muốn không chỉ có là 12 Tổ Vu mỗi người một giọt tinh huyết, lại vẫn muốn bọn họ Vu tộc chấn tộc đại trận trận pháp. Quả thực chính là mơ hão. Nhìn thấy Tổ Vu mặt lộ vẻ tức giận, Minh Hà khoát tay, Một đạo màu tím khí thể liền xuất hiện ở trong tay hắn. 12 tổ vu lập tức yên tĩnh lại. Đây là, Minh Hà nói rằng, này chính là bần đạo giao dịch đồ vật. Không biết chư vị tổ vu ý như thế nào. Bàn cổ điện bên trong lập tức yên tĩnh lại. 12 tổ vu đều là sửng sốt. Minh Hà sở cầu tuy rằng quá đáng, nhưng cùng Hồng Mông tử khí so sánh, nhưng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Tinh huyết ít đi còn có thể chậm rãi tu dưỡng bù đắp lại. Nhưng Hồng Mông tử khí nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Toàn bộ bên trong Hồng Hoang cũng có điều 7 đạo mà thôi. 12 tổ vu làm sao cũng không nghĩ đến. Minh Hà nếu đã biết lấy đại biểu một vị thánh vị Hồng Mông tử khí đến trao đổi bọn họ 12 tổ vu từng người một giọt tinh huyết cùng với thập. Nhị đô thiên thần sát đại trận. Giao dịch này quả thực điên cuồng cực điểm. Nếu là bị hắn người biết được, nhất định sẽ mắng Minh Hà ngu không thể nói. Phải biết đây chính là Hồng Mông tử khí ai. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ nghĩ. Nếu Minh Hà ngươi không muốn Hồng Mông tử khí, cái nào lại làm gì đi cướp đây? Ăn no không có chuyện làm sao? Thuận tiện cũng sẽ vì là chết ở Minh Hà trên tay 68 vị chuẩn thánh cảm thấy không đáng. Bọn họ liều mạng cũng muốn lấy được đồ vật. Đến Minh Hà này, dĩ nhiên tiện tay hay dùng đến cùng người khác đổi đồ vật. Trúc Cửu Âm nuốt từng ngụm nước. Không xác định địa mở miệng hỏi. Minh Hà đạo hữu không phải đang nói đùa chứ? Người muốn lấy Hồng Mông tử khí đến giao đến lượt chúng ta 12 tổ vu từng người một giọt tinh huyết cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Minh Hà gật đầu nói. Tự nhiên không phải đang nói đùa. Nếu không có như vậy, ta đến các ngươi vu tộc làm chi? Minh Hà cũng biết. Giao dịch này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đúng là chăm chú. Hồng Mông tử khí cho hắn tới nói. Chính là một khối vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, chẳng bằng dùng để đổi điểm vật hắn muốn. Cũng coi như là vô tận dùng. Hơn nữa Minh Hà cũng muốn mượn này trả lại một hồi ghi nợ bàn cổ nhân quả. Lúc trước với Bất Chu Sơn. Minh Hà được bàn cốc di trạch, tuy là dựa vào khai thiên công đức được bàn cổ ngọc tùy. Tạo hóa thanh liên hạt sen cùng với đan khí trận ba đạo truyền thừa. Nhưng trước sau là thiếu nợ bàn cổ một điểm nhân quả. Lấy Hồng Mông tử khí đến trao đổi 12 tổ vu từng người một giọt tinh huyết cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Từ giao dịch này tới nói, vu tộc quả thực kiếm bộn rồi. Tổ vu tinh huyết tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải mất đi liền bù không trở lại. Chỉ cần tu dưỡng hồi lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngược lại cũng không tính là gì. Trận này nếu là người khác bày xuống, uy lực cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Chỉ có bọn họ 12 tổ vu hợp lực bày xuống, mới có thể phát huy trận này uy lực. Cũng mới có thể cho gọi ra bàn cổ chân thân. Coi như Minh Hà lấy 12 tổ vu tinh huyết luyện thành phân thân hoặc là cái gì đến bày xuống trận này. E sợ uy lực cũng không thế nào. Chỉ bằng Minh Hà thực lực của chính mình cũng có thể phá hủy trận này. Tuy rằng Minh Hà nhìn chịu thiệt. Nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình. Lấy như vậy không bằng nhau giao dịch để chấm dứt ghi nợ bàn cổ nhân quả. Ngược lại cũng không tồi. Huống chi còn phải đến vật hắn muốn. Ở tổ vu trong mắt, có thể Minh Hà chịu thiệt. Nhưng Minh Hà nhưng cảm thấy rất trị. Này có điều là nhân người thấy nhân. Chí giả thấy chí sự thôi. Ghi nợ nhân quả khẳng định là muốn trả. Bằng không đối với con đường tu hành cũng không có gì hay nơi. Nợ bàn cổ nhân quả. Minh Hà đương nhiên phải tìm bàn cổ chính tông đến trả lại. Này bên trong Hồng Hoang, bàn cổ chính tông e sợ cũng chỉ có Tam Thanh cùng 12 tổ vu. Tam Thanh muốn Hồng Mông tử khí. Có Hồng Mông tử khí. Muốn tiên thiên chí bảo. Có tiên thiên chí bảo. Tuy rằng ai cũng sẽ không hiềm pháp bảo nhiều. Nhưng muốn cho Minh Hà đưa tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo cho bọn họ. Minh Hà có thể không nỡ. Vậy cũng chỉ có thể tìm Vu tộc. Vừa vặn trong tay hắn Hồng Mông tử khí là 12 tổ vu cần thiết. Tuy rằng Minh Hà nói như vậy chân thành, nhưng 12 tổ vu vẫn như cũ một bộ không dám tin tưởng hoặc là nghi ngờ dáng dấp. Xác thực, việc này muốn đặt Minh Hà trên người, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trên trời không sẽ rơi xuống đĩa bánh, rơi xuống rất có khả năng là cạm bẫy. Đế Giang cẩn thận hỏi, Minh Hà đạo hữu, không phải không thừa nhận, Hồng Mông tử khí nhưng là chúng ta muốn. Thế nhưng, đạo hữu lẽ nào liền không cần sao? Đạo hữu tu vi đã tới chuẩn thánh đỉnh cao. Nếu là có Hồng Mông tử khí giúp đỡ, e sợ đạo hữu có thể so với bất luận người nào đều trước tiên thành tựu thánh nhân tôn sư. Minh Hà liếc mắt nhìn trong tay Hồng Mông tử khí, cười nói, ngươi nói không sai, nhưng chuyện này cũng không hề là ta đạo. Ta đạo ngã đã tìm tới. Hồng Mông tử khí cho ta như phù vân, không có một chút tác dụng nào, chẳng bằng dùng để với các ngươi trao đổi thứ ta muốn. Thuận tiện, cũng trả lại một hồi nợ bàn cổ nhân quả. Minh Hà lời nói để 12 tổ vu càng kinh hãi hơn. Hồng Mông tử khí ở bất kỳ trong mắt người đều là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng ở Minh Hà trong tay nhưng là không dùng được phù vân. Từ Minh Hà trong lời nói không khó nghe ra, Minh Hà đã tìm tới chứng đạo hỗn nguyên phương pháp. Như vậy nói cách khác Minh Hà thành thánh sắp tới. Lúc trước Hồng Quân liền đã nói, 3000 đại đạo từng cái có thể chứng hỗn nguyên. Hỗn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân vẫn có chênh lệch. Thánh nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo không hủy, thánh nhân liền bất tử bất diệt. Mà hỗn nguyên đại la kim tiên nhưng không giống nhau. Tuy rằng cùng thánh nhân nắm giữ như thế sức mạnh, nhưng không cách nào nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên. Cũng là căn bản không làm được bất tử bất diệt cảnh giới. So sánh với đó, thành tựu thánh nhân ngôi vị chỗ tốt càng to lớn hơn. Hơn nữa có Hồng Mông tử khí giúp đỡ, xa so với hỗn nguyên đại la kim tiên càng nhanh nhẹn hơn. Mà đạo tổ nói tới 3000 đại đạo chứng được hỗn nguyên chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là pháp tắc chi đạo. Con đường tu hành quả thực là gồ ghề khó đi. Vì lẽ đó bên trong hồng hoang mới có người muốn trăm phương ngàn kế địa cướp giật Hồng Vân Hồng Mông tử khí cách chương.